Gia Huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả, Vưu Tiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, thứ 156 chương cứu thế công đức. Tháp đã hoàn toàn sụp, Phật quang lại không có đình chỉ, tiếp tục hướng tới bốn phương tám hướng cực nhanh khuếch tán. Thậm chí siêu việt nguyên bản hoàn linh trận nội, giây lát gian đã trải rộng phạm vi thượng trăm dặm phạm vi. Nguyên bản tối tăm phía chân trời hoàn toàn bị phá khai, khôi phục nguyên bản biển xanh trời xanh, tứ phương hắc khí toàn tiêu. Trong lúc nhất thời Phật quang đầy trời, phía chân trời ẩn ẩn đều tiếng vọng Phạn Âm Ni nguyên bản cô ly chống đỡ trận pháp mọi người, cũng đều sôi nổi nhẹ nhàng thở ra, không khỏi ngẩng đầu nhìn bầu trời kỳ cảnh, này đầy trời kim sắc Phật quang, suốt rằng con nửa khắc chung. Dùng mộc linh khí mạnh mẽ dục sinh tịnh thế liên, rốt cuộc không phải chân chính tịnh thế liên, có thể liên tục thời gian dài như vậy đã là không dễ dàng. Phật quang một biến mất, tháp hạ mãn chỉ hoa sen liền hóa thành tinh tinh điểm điểm lưu quang tiêu tán. Viêm phượng, từ sụp đổ Phật tháp phế tích bay ra, thời hạ lập tức tìm kiếm khởi tiểu hoàng gà, kỳ kỳ, một con thật lớn hỏa phượng chính đỉnh cách đó không xa cự thạch thượng. Nghe được nàng thanh âm, phiến phiến cánh trở về một tiếng, nó thoạt nhìn có chút mỏi mệt, hợp với trên người ánh lửa đều tối sầm vài phần, nhưng cũng may không có bị thương, kia chỉ thật lớn màu đen xúc tu quái cũng không thấy. Nghĩ đến đã bị Phật quang xua tan, nàng nhẹ nhàng thở ra, chạy nhanh hướng bên kia bay qua đi, viêm phượng trên người ánh lửa chợt lóe, thật lớn thân hình bắt đầu thu nhỏ lại. Nháy mắt lại biến trở về cái kia trắng trẻo mập mạp oa oa. Hữu khí vô lực hướng tới nàng giơ giơ lên tay nhỏ. Toàn bộ thân mình liền hướng phía trước phác đi xuống. Thời hạ hoảng sợ, đuổi ở nó mặt chấm đất một khắc trước. Tiếp cái đầy cõi lòng, đang muốn xem xét một chút. Trong lòng ngực lại truyền đến tinh tế tiếng ngáy. Nó ngủ rồi, hảo đi, xem ra thật đem nàng mệt muốn chết rồi. Nghĩ nghĩ nàng vẫn là không có đem nó thả lại linh thu túi. Trực tiếp ôm lên, vỗ vỗ nó phì phì tiểu thí đôn, điều chỉnh cái tương đối thoải mái thái độ, lúc này mới cùng hậu trì đi hướng đám người, thấy bọn họ lại đây. Mọi người cũng chỉ là gật đầu cười cười, lại không ai mở miệng, liền cơ bản nhất khách sáo đều tỉnh lược, bởi vì tất cả đều mệt thành cầu, vội vàng đại thở dốc đâu, tỷ. Bên ngoài bầy trận nữ nữ mấy người cũng đuổi lại đây. Tỷ, ngươi không sao chứ? Tiểu sư thúc, tế không cùng nữ nữ lo lắng nhìn về phía nàng. Ngay cả luôn luôn tự phụ Liên Mặc cũng nhíu mày nhìn nhìn mọi người. Không có việc gì, thời hạ tưởng vỗ ngực, nhớ tới chính mình trong lòng ngực còn có cái hoa. Vì thế sự chụp nó tiểu thí đôn. Ân, xúc cảm không tồi, ta là ngươi tỷ sao? Yên tâm thỏa thỏa, chứ bỏ chân còn có điểm nhũn ra bên ngoài. Gì, đây là ai? Tế không nghi hoặc nhìn về phía nàng trong lòng ngược qua. Vươn chảo tưởng xoa bóp viêm phượng khuôn mặt nhỏ, còn không có đụng tới người. Bên cạnh người bóng trắng chợt lóe, ngạnh sinh sinh tễ tới rồi hai người chi gian, giương tay băng một chút đem hắn móng vuốt cấp đánh đi xuống. Lạnh lùng nhìn chằm chằm, cút ngay. Đây là ta muội tạp, o, ngươi, tế không bị đánh đến sửng sốt, qua lại nhìn nàng cùng hậu trí, đột nhiên đôi mắt đột nhiên trợn to, vẻ mặt không thể tin tưởng nói, không phải đâu tiểu sư thúc, ta liền rời đi một lát, ngươi cùng hắn liền hoa đều có, hắn vẻ mặt ta như thế nào hướng sư phụ giao đãi, hỏng mất dạng. Thời hạ khóe miệng vừa kéo, nhấc chân liền chiều hắn đạp qua đi. Đem ngươi kia phóng đãng không kềm chế được ái tự do não động cho ta lấp kín. Đây là viêm phượng, tế không che lại bị đá trúng bụng lui về phía sau một bước. Nhìn kỹ nàng trong lòng ngực tiểu bàn đôn, mới nhận ra kia thật là từ trong trứng ra tới tiểu phượng hoàng. Tức khắc thật dài thư khẩu khí, con hảo, nếu không sư phụ phi lột hắn ra không thể. Nửa sẽ nghĩ lại nghĩ tới phía trước tiểu sư thúc liều mạng giúp đát nguyên chữa thương sự. Làm một cái xứng trước sư điệt, hắn cảm thấy cần thiết nhắc nhở một chút nàng nhân tâm hiểm ác. Vì thế hướng bị che ở mặt sau thời hạ sử cái ánh mắt. thật mạnh khụ một tiếng nói. Tiểu sư thúc a, sư điệt có câu nói không biết có nên nói hay không? Thời hạ một đầu hắc tuyến, ta cũng có câu ngọa tao, không biết có nên nói hay không? Người nhà có dám thì phóng, tế không đang muốn mở miệng. Đột nhiên mới vừa an tĩnh lại phía chân trời, vang lên từng trận phạn âm ni cùng phía trước Phật quang bất đồng. Lúc này là rõ ràng chính xác truyền vào nhĩ đế, giống như là ai ở không trung khai cái công phóng giống nhau. Thời hạ trong lòng căng thẳng, lại ra gì sự, không trung thanh âm kia thập phần kỳ lạ, tựa sướng tựa ngâm, nghe không rõ là cái gì, lại mang theo tràn đầy từ bi, không ngọn nguồn làm tâm sinh kính sợ. Ngay sau đó, ba đạo kim quang từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bao phủ ở nàng trước mặt ba người trên người. Nữ nữ, tế không, Liên Mặc toàn thân đều mộc vào này kim quang giữa. Đây là, nàng còn chưa kịp sốt ruột, ba người lại là vẻ mặt kinh hỉ. Công đức kim quang, tiểu sư thúc đây là công đức kim quang. Ta tu vi, hắn nói còn chưa nói xong. Thời hạ lại cảm giác chung quanh linh khí một trận dao động. Ba cái vỏ chăn ở kim quang chung người, tu vi bắt đầu bạo trướng, nữ nữ càng là từ đại thừa, đến độ kiếp, lại đến xuất khiếu, thẳng nhập tới rồi phi thăng kỳ, lại còn có ở trướng. Phật tu tu chính là công đức, mà này kim quang là cứu thế công đức, có hôm nay đại công đức. Trong chốc lát ba người tu vi thẳng tắp bay lên tới rồi phi thăng kỳ đại viên mãn. Thẳng đến thăng không thể thăng, thiên môn khai, Liên Mặc đột nhiên mở miệng. Ba người hình như có sở cảm, toàn ngẩng đầu hướng bầu trời nhìn lại. Ngay sau đó không trung phản âm càng tăng lên, nguyên bản xanh lam không trung, xuất hiện một vòng tròn, kia vòng chậm rãi mở rộng, bên trong trắng xóa một mảnh, nhưng quang chỉ là xem một cái. Một cổ thiên địa chi uy liền hướng tới mọi người mà đến. Nguyên bản ngẩng đầu nhìn mọi người, sôi nổi chống đỡ không được lại quỳ xuống. Trong lúc nhất thời dáng màu đầy trời, trăm điểu tế minh, nguyên bản đã biến thành một mảnh phế tích già đế tự. Giây lát hồi xuân đại địa khai đầy đất hoa tươi, gió nhẹ quá cảnh đầy trời hoa vũ, hoang nga, cái này đặc hiệu giá trị tuyệt đối 100 khối. O, đây là thiên môn. Phi thăng thiên môn, trong đám người có người kinh hô, này ba người là muốn trực tiếp phi thăng a. Lời này rơi xuống, nguyên bản đã mệt thành cẩu mọi người hưng phấn dị thường. Lập tức ngồi xếp bằng ngồi xuống, điều tức tĩnh tọa, cảm thụ được kia bên trong cánh cửa lộ ra nhẹ nhẹ thiên đạo chi ý. Mà ba cái bị công đức ánh sáng bao phủ người, như là đã chịu cái gì lôi kéo giống nhau, chậm rãi đi lên trên khởi. Tỷ, nữ nữ quính lên, duỗi tay liền muốn bắt trụ nàng, vẻ mặt hoảng loạn, chính là lại không cách nào chống đỡ không ngừng bay lên lôi kéo chi lực. Yên tâm đi lên đi, thời hạ cho nàng một cái đại đại gương mặt tươi cười. Phất phất tay, chúc mừng ngươi phi thăng thành tiên, chính là, nàng trao mày, mang chút do dự cùng vội vàng, vẫn chiều nàng vươn tay, đừng lo lắng. Tỷ tỷ sẽ nỗ lực đi lên tìm ngươi, ngươi chính là ta thân muội tử. Nàng rối rắm sắc mặt lúc này mới hoãn hợp một ít. Nắm chặt duỗi hướng tay nàng, chậm rãi thu hồi, hết chương.